Chương 16. Con mắt thứ ba. Quách Tử Phóng vừa bước vào hành lang đã lớn tiếng gọi: "Chúng ta họp đi, mọi người đến ngồi trước tivi để mà họp." Mạnh Tư Dao vừa đi làm về, cô ngán cái lối khệnh khạng nói sẵn của Tử Phóng, nhưng cũng cảm động vì anh rất nhiệt tình. Chắc anh vừa khai thác được một cái tin gì mới đây. Cô đành cùng Thường Uyển tuân lệnh đi xuống gác ngồi chờ. Lịch Thu cũng đang nấu bếp, cũng ra ngồi chờ, đưa mắt nhìn Tư Dao cười cười, nói nhỏ: "Anh ấy sắp thi công chức, cho nên ra vẻ hết lòng vì công việc đây." Tử Phóng phớt lờ cái thái độ xem thường mình, anh ta nói: "Dao Dao, hãy báo cáo đi, công an họ bảo sao?" Tư Dao đáp: "Dạ đội trưởng hình sự, đồng thụ nói là..." "Đội phó, đồng thụ chỉ là đội phó, phóng viên thực tập ở tòa báo chúng tôi, còn biết nữa là..." Tử Phóng ngắt lời luôn. Tư Dao nguýt anh ta một cái, rồi tiếp tục nói: "Ở chỗ cái hố trong rừng, họ đã phát hiện ra một cái bình xịt. Đã phân tích ra rồi, nó đã chứa chất thuốc mê. Trên bình còn có cả vân tay của người đã chết. Và điều lý thú là họ còn phát hiện ra ở niêm mạc mũi của hắn cũng còn dính cái hóa chất này." Đồng thụ cho rằng: "Có lẽ tên đi mô tô ấy đã xịt cho tôi bị mê man trước, rồi lại đào cái hố định chôn tôi. Có thể là khi đang đào hố, một chiếc áo da đựng hộp xịt treo trên cành cây đã bị con chim sỏ, con chim sẻ nó thó lấy được, rồi xịt vào tên này mê man, rồi sau đó cũng chôn sống hắn luôn." "Họ có nói tên này bị chết là do ai không?" "Sái Nguyên Khánh, một kẻ lang thang không nghề nghiệp, đã có tiền án trộm cướp, lâu nay công an vẫn đang truy lùng. Vì hắn là nghi phạm chính trong hai vụ án trộm cướp trước đó. Nghe nói ngoài việc chôn sống thì cách thức gây án cũng na ná như các vụ thường thấy. Cho nên cũng không loại trừ đây chỉ là một vụ cướp của giết người bình thường vẫn xảy ra." Tử Phóng nói: "Không, trái lại, phải loại trừ đây là một vụ cướp bình thường. Hắn không hề lấy các đồ trang sức của tôi, chứng tỏ hắn không ra tay nhằm là để đoạt tiền của. Hắn có thể giết tôi dễ như là trở bàn tay, sao hắn lại phải tốn sức đào hố làm chi cho mệt? Điều này chứng tỏ hắn muốn tôi bốc hơi biến mất thì đúng. Nhân thân của hắn là như thế, lại từng có tiền án tiền sự, thì khó mà nói hắn và tôi đã có thù oán gì với nhau. Tổng hợp hết các chi tiết mà tôi cung cấp, kể cả những chuyện tôi đã nếm trải, đồng thụ cho rằng tất cả có thể có kẻ nào đó muốn hại tôi. Anh ấy dặn tôi là phải thận trọng và cố gắng là đừng đi đâu có một mình." Thường Uyển nói ngay: "Dịp này mình sẽ ở lại đây. Cậu đi làm thì mình sẽ đưa đón cậu, như hôm nay thì là an toàn rồi." Tử Phóng gật đầu: "Thế thì kèm tôi đi luôn thể. Tòa báo của bọn tôi thì cũng gần công ty của các vị." Thường Uyển nói: "Được, bây giờ đến lượt ông phóng viên báo cáo đi." Tử Phóng có phần đắc ý: "Nghe nè, mời quý vị nhìn vào chiếc tivi." Anh ta bấm điều khiển từ xa, màn hình xuất hiện một cảnh đen trắng rất là quen thuộc. "Ủa, sao trông quen quen thế nhỉ?" Thường Uyển kêu lên. Tư Dao cũng tiếp luôn: "Chẳng phải là mặt tiền của khu nhà chúng ta là gì?" Lịch Thu kinh ngạc nói: "Anh Tử Phóng bố trí hệ thống giám sát đó à?" Tử Phóng nói: "Hôm nay nhân khi các vị đều đi làm, tôi đã gọi người đến để lắp đặt một hệ thống giám sát và hệ thống cảnh báo an ninh. Khu nhà này trước kia đã từng lắp đặt hệ thống này. Dây vẫn còn nguyên, tội gì mà mình không dùng? Các vị nghĩ mà xem, nếu đúng là có kẻ định hại Dao Dao thì chúng ta đề phòng cũng là nên. Ví dụ, chiếc xe Vũ Yến của Thường Uyển thường đổ ngoài cửa, liệu có bị cài đặt cái gì hay không? Hoặc khi chúng ta vắng nhà, liệu có kẻ nào đã lén vào chơi khắm gắn thiết bị xa giám sát nghe trộm hay không. Cho nên hệ thống này tuy chưa được gọi là vệ sĩ gì gì, nhưng cũng có thể phanh phui kẻ nào ngầm theo dõi giao giao. Nếu có kẻ xấu định hành động thì bóng ma của nó cũng sẽ bị ghi hình lại. Tôi đã bảo họ gắn camera ở chỗ rất khuất, người thường thì sẽ không nhìn được đâu. Tư Dao cảm thấy không ổn. Nhưng chúng ta đều làm cả ngày, ai mà có thì giờ mà ngồi theo dõi màn hình? Ví dụ nếu có kẻ nửa đêm mò đến ô tô của Thường Uyển thật thì chúng ta biết làm sao được? Cả căn phòng đều im phăng phắc. Sau một hồi lâu, Thường Uyển mới nói nhỏ: "Thế thì chúng ta sẽ sống cái kiểu gì đây? Sợ thật." "Mọi người đừng lo, tôi sẽ chịu khó đi gửi xe ở bãi xe vậy." Tư Dao thầm cảm ơn Tử Phóng đã bắt óc suy nghĩ bố trí hệ thống giám sát này. Cô dịu dàng nói: "Anh Tử Phóng đã rất chịu khó suy nghĩ kín kẽ, nhưng tôi vẫn cảm thấy nơm nớp là nó sẽ ở khắp mọi nơi." Tử Phóng không ngờ mình đã dày công bố trí như thế mà lại còn bị bắt bẻ. Anh nóng gáy vương cổ: "Cô nơm nớp, sao tôi lại cảm thấy hãy cô đi đâu là đều cũng có những phát hiện kinh người, lần nào cũng như là đi đóng phim bạo lực thế?" Lịch Thu ngồi im lặng đã lâu, bỗng đứng lên lặng lẽ bước vào bếp cũng như mọi lần. Tử Phóng cho rằng cô không đồng tình, bèn hỏi: "Kia Lịch Thu, phát biểu đi chứ." Lịch Thu bình thản nói: "Chẳng biết nói gì nữa. Nhà bà dì tôi ngày trước cũng lắp camera, nhưng rồi cả nhà cũng chết khốn khổ đấy thôi. Nhưng chúng ta đã bàn luận mãi rồi, đó cũng chỉ là một sự cố. Đó là kết luận của người khác. Nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ, chỉ e mãi mãi không thể nào biết nổi sự thật nó là gì." "Sao? Tự phóng lắp camera à?" Lâm Nhẫn nghe xong bật cười lớn: "Em nghĩ anh rất có thiện chí. Mấy hôm trước em gặp phải những chuyện đáng sợ, không dám nói cho anh biết vì sợ anh lo lắng cho em." Tư Dao bèn kể cho Lâm Nhẫn nghe những việc cô đã bị bám đuổi, rồi mình tỉnh dậy dưới cái hố cùng với một kẻ bị chôn sống, là cái tên đã bám theo mình. Lâm Nhẫn nghe xong cứ cầm điện thoại hồi lâu im lặng. "Anh thấy sợ à?" Tư Dao hỏi. "Em nhớ hôm đó trước khi đi, anh đã nhắc em là phải cẩn thận không?" "Em nhớ, nhưng em đâu biết rằng trước anh đã từng là thầy phù thủy, nên chỉ coi đó là một lời dặn dò chung chung mà thôi." "Anh đã nói với em câu nào chung chung bao giờ chưa? Không phải vì cái gì khác, mà chủ yếu là anh cảm thấy các tình tiết mà em nói đến hình như đều ngầm liên quan đến một cái thứ sức mạnh. Anh, tất nhiên anh cũng không biết nó là cái gì." "Sao thế? Em sẵn dành lắng nghe đây mà, sao anh lại không biết?" "Lịch Thu cho là thế nào?" Lâm Nhận bỗng rẽ sang hướng khác. "Thì chị ấy cũng cho rằng cấp lắp cái camera cũng không thể giải quyết được mọi vấn đề. Hình như đến giờ chị ấy tin rằng những cái chết của cô em và gia đình bà dì không hoàn toàn đó là một sự ngẫu nhiên." "Thế thì sau đó hình như anh Tử Phóng đã nhận lời với chị ấy sẽ đi điều tra về cái vụ đắm du thuyền." "Có lẽ Lịch Thu đang làm phân tán tinh lực của mọi người thì phải. Các chuyện cũ của cô ấy là quan trọng, hay giúp em tìm ra bí mật về đau thương đến chết là quan trọng hơn. Tuy nhiên em cũng có cảm giác rằng cái chết của em Lịch Thu và gia đình bà dì ít nhiều thì cũng liên quan đến chữ đau thương đến chết." "Anh đồng ý, tuyệt đối không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng hiện giờ chúng ta cần phải định hướng suy nghĩ điều tra thật rõ nét. Coi cái ông già mặc áo mưa là một tuyến điều tra, hay là tùy hứng rẽ sang hướng mà ta thấy có vẻ như là kỳ quái. Anh có cảm giác rằng một khi đã tìm ra ông già mặc áo mưa thì là sẽ phanh phui được tất cả mọi sự việc, kể cả việc tử vong của người nhà Lịch Thu?"

kể từ ngày mai mình sẽ không son phấn nữa và trở lại cái thời vô tư vốn có của tuổi học sinh. Nói thì dễ, nhưng trong buồng tắm dưới vô vàn tia nước ấm đang mơn trớn làn da, cô cảm thấy tất thảy đều chán ngán vô vị. Lẽ nào tình yêu chỉ là một trò đùa khô khốc mà cuộc sống đã dành cho con người? Đèn buồng tắm bỗng tắt ngắm. Trò đùa này mới thật là chẳng thú vị gì đây. Cô chưng hửng nghĩ bụng, chắc là ai đó đã dùng điện quá tải và đã làm nghẽn dây dẫn điện cả khu nhà này chăng? Vào mùa đông lạnh giá, chuyện này cũng thường hay xảy ra. Đèn tắt, cô cảm thấy xung quanh bỗng yên ắng hẳn đi. Cô khóa vòi hương sen lại, thấy càng yên ắng hơn nữa. Chỉ nghe thấy tiếng cô đang thở và vài tiếng nước tí tách còn đọng ở vòi rơi xuống. Cô choàng áo tắm, lấy khăn mặt quấn gọn mái tóc rồi bước ra khỏi buồng tắm. Không hiểu sao, cô cảm thấy đây không phải là một sự cố do nhảy áp tô mát thông thường. Cô nghiêng tai lắng nghe, ngoài cửa không có động tĩnh gì. Cô mở cửa buồng tắm. "Xin lỗi đã làm phiền cô đang tắm." Giọng của một người đàn ông vang lên. Tố Vân hốt hoảng kêu lên và sập ngay cánh cửa khóa lại. Cô tựa vào cánh cửa, toàn thân run rẩy. Cô biết nếu bị xô mạnh thì cánh cửa gỗ mỏng này sẽ bị tung ra ngay. Không có tiếng bước chân, chỉ thấy có tiếng nói kia càng gần hơn. "Có phải cô cảm thấy tất cả chỉ là trò đùa ác ý hay không? Tôi không nói về bóng tối mà muốn nói về cuộc sống, về tình yêu và hôn nhân của cô. Người này là ai? Sao hắn lại đến đây? Hắn định làm gì đây?" Tố Vân chìm trong nỗi sợ hãi vì bị bủa vây. Cô không nghe thấy hắn hỏi gì nữa, chỉ cảm thấy hắn đã có tuổi, giọng nói nghe đạm chất thô nhát. "Sao ông lại vào đây được? Ông đi đi." Nếu hắn chịu nghe cô thì hắn đã thấy, đã chẳng đến đây. Nhưng cô vẫn hỏi: "Thế là thế nào? Nhà tôi có 3 lần cửa khóa mà sao ông lại vào đây được?" "Tất nhiên là không thể vào, trừ phi là tôi có chìa khóa. Nhà cô có 3 lớp cửa khóa nhưng vẫn không giữ nổi, anh chồng rửng mở đấy thôi. Tôi cảm ơn anh ta, nếu hôm nay anh ta không ra ngoài thì tôi cũng sẽ chẳng thể vào đây được, và sẽ đành chờ vào lần khác mà thôi." Lúc này Tố Vân mới hiểu ra những câu tưởng như vu vơ của hắn lúc nãy. "Sao ông lại biết chuyện nhà của tôi, những chuyện cuộc sống của tôi nữa?" "Thật ra cuộc sống của mỗi người đều thể hiện trên nét mặt. Mấy hôm nay tôi đã quan sát khi ở thư viện và đã hiểu được cuộc sống của cô. Thậm chí có những khía cạnh tôi còn biết rõ hơn cô nữa." "Cảm ơn trời đất, may sao kẻ này không phải hạng người dám xông cửa xông vào như là Tố Vân đã tưởng tượng. Nhưng mà nghĩ lại rằng mình đã bị hắn ngầm để mắt từ lâu, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng, khiếp hại bủng rủng cả chân tay. "Thế ông muốn gì?" "Tôi đến để hỏi cô về một thứ không phải là của cô. Nói đi, cái tập bản đồ mà người bạn đã đưa cho cô xem hiện giờ để ở đâu?" Sự tò mò trỗi dậy đã át cả nỗi sợ hãi trong cô. Tại sao hắn lại phải tốn bao công sức để muốn có cái tài liệu mà giá trị chẳng có đáng là bao? Tố Vân nói: "Ông đến đây thì đã nhầm rồi. Tôi không có đem tập bản đồ ấy đó về nhà mà vẫn còn để ở thư viện." "Phải, tôi nghĩ, ý tôi nói là cô là người rất không biết nói dối. Ngày mai cô đi gặp chuyên gia của Viện Khoa học Xã hội. Buổi sáng không đi thư viện mà là từ nhà đã đi thẳng đến viện. Sao dám nói là tập bản đồ ấy vẫn để ở thư viện? Cô không biết cách nói dối. Cô nên nhớ rằng tôi đã nhẫn nha ở cái thư viện rất là lâu. Đương nhiên tôi biết cô đã nói những gì, kể cả chương trình làm việc của cô nữa." Nỗi sợ hãi càng dâng lên, đầu Tố Vân như trống rỗng. Cô không biết mình nên tiếp tục bịa ra cớ gì và nói dối ra làm sao nữa. Nhưng sao có thể giao tập bản đồ cho hắn được? Làm thế cô sẽ ăn nói làm sao với Tư Giao? Ngày mai mình còn phải gặp 2 vị chuyên gia. Nhưng nếu cô không đưa thì hắn sẽ làm gì cô? nhưng có lẽ hắn cũng là dân học thuật, sẽ không thể làm những điều ác độc. Không, đó là của bạn tôi, nếu ông cần thì cứ đi hỏi cái người ta. Nếu muốn vào phòng tắm này, tôi sẽ không cần phá cửa. Tôi mang theo một mỏ hàn xì mini đã cải tiến, nó có sức nóng nghìn độ, dùm nó cực tiện lợi. Ổ khóa này mỗi chiều 10 phân là cùng, chỉ cần 15 giây là tôi sẽ phá được nó ngay. Không, Tố Vân hiểu ra hắn đã chuẩn bị một cách tinh vi, mò đến đây rồi sẽ không chịu trắng tay mà ra về. Nói đi, có phải cô đã cất tập bản đồ ấy trong một cái két đặt trong phòng đọc sách hay không? Tố Vân im lặng rồi nói, phải. Nếu cô trí giác thì tôi sẽ phản ứng mạnh đấy. Đúng là ở đó. Cô cho tôi biết mật mã, hay là cô mở ra hộ cho tôi? Tôi đã quan sát cô nhiều ngày rồi, chắc cô không biết. Cô rất xinh, dáng người của cô thì rất là tuyệt. Tôi sẽ nói, tôi cho ông biết mật mã vậy. Tố Vân đã thật sự đầu hàng. Cô nghĩ may mà mình đã phô tô ra làm hai bản. Chỉ giây lát sau, tiếng nói đã truyền đến. Rất tốt, cô rất ngoan ngoãn, cũng đã bảo quản tốt. Tôi sẽ lấy rồi đi ngay. Này, cô nói đi, bản lưu của cô để ở đâu? Bản lưu nào? Tôi không có phô tô. Liệu mình có nói dối nổi hắn hay không? Tôi có lời khuyên, cô là một nhà chuyên môn rất thạo về địa chí học, nhưng lại không phải là một người thạo nói dối. Một văn bản đầy thú vị như thế mà lại không phô tô lại hay sao? Mấy phô tô của thư viện các người đặt ngay ở hành lang, tôi cũng đã thấy cô đã dùng nó rất nhiều lần. Ngay mã khóa của nó cô cũng thuộc lào. Tôi để ở tầng 2 của tủ sách, trong một cái kẹp văn bản màu trắng. Lúc này Tố Vân nghĩ, cô phải ăn nói với Tư Giao ra làm sao đây? Ngày mai sẽ lấy gì để gặp hai chuyên gia mà nói chuyện? Bây giờ thì cô có thể yên tĩnh mà hưởng thụ cái sự cô đơn được rồi. Ông nói gì thế? Tố Vân sững sờ. Cái gì hắn cũng đều biết hết cả. Tình yêu không được như mơ ước của cô hồi đại học, mà hồi học nghiên cứu sinh, đúng không? Những câu chữ mượt mà ghi ở trang đầu cuốn album ảnh cưới của hai người, giờ đây nhìn lại rất giống như hàng chữ ghi trên bia mộ của hôn nhân, đúng không? Tại sao ông lại vào đây được? Cô rất giống cậu bạn của mình, đều quá tò mò. Trước hết tôi là triệu phú thời gian, cho nên biết rất rõ chồng cô. Anh ta có một thói quen khi ra khỏi nhà, xuống gác chuẩn bị đi ra xe, thường rất đắc ý đung đưa cái ví đựng chìa khóa phòng làm việc và chìa khóa nhà. Ở tầng 1, tôi chỉ cần khẽ chạm vào cái ví là sẽ rơi ra liền. Tôi sẽ nhặt nó lên và nhanh tay bớt lại một chùm chìa khóa nhà cô, rồi đưa trả cái ví đó lại cho anh ta. Cô yên tâm, tôi sẽ trả lại cho anh ta chìa khóa. Các người sẽ không cần thay ổ khóa đâu. Này, tôi có cảm giác ông không phải là một kẻ xấu. Vậy ông là ai? Thì cũng như là cô, cũng là một người rất đau lòng. Cánh cửa chính bị sập lại một cách thật mạnh. Diêu Tố Vân tựa vào cửa buồn tắm, trào nước mắt. Đúng là một kẻ đáng ghét ấy, đã lấy mất tập bản đồ, lại còn sổ toẹt vào lòng tự trọng của cô, cố ý mỉa mai khiến cô càng thêm đau xót. Cô ra khỏi cửa buồng tắm, bước đến bên cửa sổ, từ tầng 11 nhìn xuống, thấy cổng chính mình thỉnh thoảng vẫn có người ra vào. Tối mờ mờ, chẳng biết ông ta là ai. Chỉ thấy có một cái bóng người loáng qua dưới ánh đèn đường, khiến cô phải chú ý. Người ấy lại mặc một chiếc áo mưa màu xám, với chiếc mũ nhọn nhọn chụp trên đầu. Trời không mưa không tuyết rơi, sao lại phải mặc áo mưa? Tố Vân nhấc điện thoại. Giao Giao, mình xin lỗi. Khi chồng trở về nhà, Tố Vân đang lơ mơ nửa ngủ nửa thức. Cũng như mọi lần, người anh ta cứ nồng nặc mùi rượu, khói thuốc lá, mùi son phấn, thấy mà ghê ghê. Cô quay người và xoay lưng lại. Sao em vẫn chưa đi ngủ à? Anh ta vào nhà bằng cách nào? Anh mở khóa cửa. À, anh đang định kể với em, hôm nay suối quẩy thật. Lúc mà xuống dưới nhà thì gặp phải một cái ông già, vì đựng chìa khóa, ví đựng chìa khóa của anh bị văng đi. Tối về thì xe lại bị va quệt, cái ví đựng chìa khóa lại văng ra một lần nữa. Rồi anh mới biết là cái chùm chìa khóa nhà của mình bị rơi ra. Bây giờ anh nghĩ xem, mai đưa em đi làm bằng cách nào và đón em về bằng kiểu gì đây? Kìa, em không hỏi xem anh có bị làm sao không à? Anh trở về chân tay còn nguyên vẹn đây rồi, còn muốn em giả vờ đon đả cái gì nữa? Điều em muốn hỏi thật sự là anh có biết lái xe hay không? Thôi nào, anh đã dại dột, bị ăn mắng được chưa? Nhưng cũng không hẳn là tại anh. Tuyết lại bắt đầu rơi, đường lại trơn. Gì cơ? Tuyết rơi à? Tổ Vân nhớ đến ông già mặc áo mưa. Ông ta đã có khả năng tiên tri hay sao? Đúng thế, lúc anh sắp về đến nhà thì từ trong bóng tối bất chợt có một người chạy ngang qua đường. May mà anh phản xạ kịp thời nên mới tránh được, không thôi thì đã đâm vào họ. Nhưng xe thì hút vào thân cây bên đường, túi khí bảo hiểm bật phồng ra. Cũng may anh thắt đai an toàn nên không bị có đau gì cả. Không quệt vào người ta chứ? Không, anh có cảm giác thằng cha nào ấy muốn cố tình trêu ngươi. Hắn không thèm buồn nói nửa lời, cứ thế là phớt đi luôn. Anh cũng chẳng thèm chấp hắn làm gì. Thế trong người như thế nào? Sao lại đi giữa đêm khuya tuyết rơi? Anh không nhìn rõ, chỉ nhớ hắn ta thì cũng mặc một chiếc áo mưa lùng thùng kiểu rất cũ, cái mũ thì lại trùm lên đầu. Chương 18: Một mũi tên bắn hai con chim. Vào đi. Ông nghe thấy tiếng bước chân do dự dừng ở ngoài cửa. Bao năm qua, hôm nay Dương Tính Chi lần đầu tiên do dự đứng trước cửa phòng làm việc của ông. Tiếng thoái lưỡng nan, tất cả nói lên một điều: việc đã hỏng. Chú đã biết chuyện về chuyện xài Nguyên Khánh, không hoàn toàn là lỗi của cháu. Cứ vào đây, ông lại gọi. Rồi Tính Chi cũng vào, cúi đầu rụt rè nói: tại cháu chuẩn bị chưa chu đáo, đã không nhìn đúng người. Cháu chỉ biết những năm gần đây hắn không bao giờ làm hỏng một việc bao giờ. Cũng không ngờ bỏ ngựa bắt ve, nhưng chim sẻ nó lại đứng ở đằng sau. Lần sau thì phải vạch một kế hoạch thật sát sao, phải bố trí thêm nhân lực, cả công khai lẫn cả bí mật. Và nên nhớ, tuy cháu đã đảm bảo nguyên tắc tay không dính máu, nhưng cũng phải tham gia vào công việc cụ thể để bảo đảm tuyệt đối không sơ suất. Có biết con chim sẻ ấy là ai không? Dạ vẫn chưa có tin tức gì. Sở công an cũng đang tìm kiếm người này, nhưng hình như chưa hề có một manh mối. Mạnh Tư Giao cho rằng đó là một cái ông già mặc áo mưa. Theo cháu thì sao? Cũng có thể, nhưng cháu rất không hiểu, nếu đúng là ông già ấy thiết kế ra một cái bẫy đào thường đến chết, thì ông ta phải mong Tư Giao chết cho sớm mới đúng. Sao lại phải ra tay can thiệp vào thằng Xài Nguyên Khánh để làm gì? Nhưng cũng có thể ông ta không muốn Tư Giao chết sớm, mà muốn cô ta chết muộn, như thằng Khánh đã phá kế hoạch của ông ta, đã tước mất niềm vui của ông ta. Tính Chí chột dạ. Nếu đúng là thế thì ông ta thực là quái dị. Thời buổi này ai mà chẳng quái dị. Ông đứng bật dậy, thấy đầu mình đau âm ỉ. Già rồi, mình đã già thật rồi, gần đây cứ hay bị nhức đầu vô cớ. Mình phải đi khám bệnh viện xem não mình có vấn đề gì không. Ai mà chẳng quái dị, trước đây mình cũng là một người gần như không có khuyết điểm, một người trí thức, giàu lòng tự trọng. Còn bây giờ mình là một người thành đạt, là một triệu phú. Thiên hạ nhìn vào chỉ thấy những vần hào quang, nhưng lại không biết rằng mình cũng là một kẻ tội phạm, đồng nghĩa với một bóng đen. Tuổi già thường hay xúc động, không đâu, có lẽ đã đến lúc nên viết hồi ký rồi chăng? Gã phóng viên lần trước nói mình chỉ cần đưa cho hắn tư liệu thô, hắn sẽ viết giúp cho. Hắn đâu có biết mình thừa sức viết hay gấp trăm lần cả hắn. Hắn coi mình na ná như những tên trọc phú mới phất kia thì phải. Chú làm sao thế? Dương Tính Chi cảm thấy ông ta là lạ. Không sao, gần đây ở nhà có vài chuyện đáng ngán. Không sao, không có gì đâu. Tính Chí đại khái cũng hiểu ông ta ngán về chuyện gì, vội nói, chú à, hay là tất cả mình nên tạm hoãn lại? Không thể, phải đánh nhanh dứt điểm. Có lẽ cháu có ý nghĩ đó, cứ nói với chú xem sao. Ông ta lại ngồi xuống cái ghế ở bàn làm việc. Dạ, gần đây cháu thấy Tư Dao cứ đi đến một nơi rất là kỳ lạ, một nơi mà người ta không thể nghĩ cô ta có thể đến. Đó là một cơ xá ở dưới mặt đất, ở phía nam Giang Kinh, vốn là một khu nhà hầm phòng không cũ kỹ, đã được cải tạo lại. Cháu đã điều tra ra rồi, Tư Dao được một gã tiến sĩ ở Đại học Giang Kinh giới thiệu để đến gặp một tên giang hồ ở cái cư xá địa đạo đó. Hình như tên nhãi đó là một tay siêu hạng về máy tính. Chắc là hắn đã đang giúp Tư Gia tra cứu một cái gì đó. Dù tên nhãi đó có giúp cô ta lần mò cái gì nữa thì cũng đều bất lợi cho chúng ta. Chú còn lo hai đứa ấy và cái tên phóng viên kia nữa đã biết quá nhiều chuyện. Chú phải quan sát mấy hôm để mà vạch ra một kế hoạch cụ thể. Nếu con bé đó còn không đến cái cư xá hầm phòng không ấy nữa thì sẽ chia ba ngã xử lý cả ba đứa chúng nó. Nếu nó vẫn đến chỗ đó thì sẽ dùng cách một mũi tên hạ hai con chim. Chúng ta phải nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ.